9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 300, cô thật sự cho rằng mình giỏi lắm sao? Góc truyện audio.com, gia đình Triệu Ngọc Hân cũng kinh doanh buôn bán bên ngoài. Nhưng cô ta yêu thích sự phù phiếm, ngu ngốc và bốc đồng. Thật đẹp, nhưng tôi vừa nhìn thấy một người mặc cùng một kiểu quần áo với cô. Lư Gia Y nói với vẻ đạo đức giả của sự ghê tởm và ghen tị trong lòng. Thật sao, ai, cô ta chỉ về phía Mạc Hân Hy cách đó không xa ở đằng kia, nhìn xem quần áo của cô ta có phải giống một chút không? Người phụ nữ đó là ai? Triệu Ngọc Hân nheo mắt lại, cô ta, là vợ tương lai của Lục Khải Vũ, chủ tịch Lục, cô không đụng vào được đâu. Mắt thẩm mỹ của Lục Khải Vũ thật là tệ, Triệu Ngọc Hân nhếch miệng khinh thường, nghe nói trong công ty cô rất kiêu ngạo, vênh váo hống hách, ai cũng coi thường. Nếu không tin cô, đi mời cô ta một ly rượu đỏ xem cô ta có cho cô mặt mũi không. Lư Gia Y cố tình kích động cô ta, tôi mời cô ta uống rượu, một đứa con gái nhà cô, Lư Gia Y, đừng có trêu chọc tôi. Triệu Ngọc Hân trong lòng xem thường Mạc Hân Hy, một đứa con gái nhà quê không nhất định sẽ tôn trọng cô đâu. Nếu cô không tin tôi, thì đi thử đi, nếu cô ta thực sự uống rượu mà cô mời tôi sẽ tặng cho cô chiếc túi LV phiên bản giới hạn mới mua của tôi. Thật không, nói phải giữ lời, Lư Gia Y tôi chắc chắn giữ lời. Triệu Ngọc Hân thực sự bị lừa, cầm rượu vang đỏ bước tới. Lư Gia Y nhìn Lư Bạch Khởi một cái, rất nhanh liền có mấy người phụ trách mấy nhà máy và doanh nghiệp tư nhân có mối làm ăn qua lại với nhà họ Lục đến trước mặt Lục Khải Vũ tách anh và Mạc Hân Hy ra một khoảng. Bởi vì không thể ăn cái gì tùy tiện, Mạc Hân Hy có chút buồn chán bắt đầu nghiên cứu cái bánh ngọt trên bàn. Nhìn từ bề ngoài, nó giống như bánh của cửa hàng tráng miệng Midodo của cô. Đang nghiên cứu nó, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của một người phụ nữ tươi cười, tổng giám sát Lam, đúng chứ? Cô nhìn lên, thấy bộ váy của đối phương có phần giống với mình, xấu hổ gật đầu, hình như chúng ta mặc trùng rồi. Đúng vậy, điều này cho thấy chúng ta rất có duyên, tổng giám sát Lam, uống một ly đi. Triệu Ngọc Hân thản nhiên đem một ly rượu đỏ từ khay trong tay người phục vụ đưa cho cô. Mạc Hân Hy sơ có chút ngượng ngùng lùi về phía sau, xin lỗi, mấy ngày nay tôi bị đau bụng, không thể tùy tiện ăn uống. Vậy sao, tổng giám sát Lam đây là coi thường tối sao? Vẻ mặt Triệu Ngọc Hân đột nhiên thay đổi, có vẻ như những gì Lư Gia Y nói là đúng, người phụ nữ này. Thực sự tưởng mình ở bên cạnh Lục Khải Vũ là giỏi lắm rồi, không, không. Tôi thực sự không uống được, thành thực xin lỗi, Mạc Hân Hy chân thành giải thích. Triệu Ngọc Hân đột nhiên tỏ vẻ khinh thường, Lam hiểu, đừng có không biết điều, 7 năm trước cô không phải lừa chủ tịch Lục uống thuốc rồi trèo lên giường của anh ta, rồi sinh được mấy đứa con cho anh ta sao? Cô thật sự cho rằng mình giỏi lắm sao? Đồ nhà quê, ánh mắt Mạc Hân Hy lóe lên hung tợn cảnh cáo cô ta, cô gái, xin chú ý đến cách dùng từ của mình. Triệu Ngọc Hân thản nhiên đặt ly rượu đỏ xuống bàn, nhưng người nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạc Hân Hy, bộ dáng kiêu ngạo, sao, một con thỏ nhà quê còn muốn dạy dỗ tôi? Không ai trong số họ để ý rằng ly rượu đã được người phục vụ lặng lẽ lấy đi ngay khi vừa đặt xuống. Miệng Mạc Hân Hy nhếch lên một nụ, cười nhạt, vậy sao? Thầy giáo, bố mẹ cô không dạy cô phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động sao? Ai ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chịu trách nhiệm, tôi lại muốn xem lột con nhà quê như cô dám làm gì? Cái này là cô nói đấy. Tay của Mạc Hân Hy ra tay theo lời nói, trực tiếp kéo lấy cổ áo Triệu Ngọc Hân, dùng lực kéo lấy Triệu Ngọc Hân cả người nhào lên, đập vào cái bàn trước mặt, sau đó đến thức ăn cả cái bàn và bàn bên cạnh đều rơi hết xuống đất. Tay nha cô này bị sao vậy? Mạc Hân Hy giả vờ kéo cô vậy, nhưng lại nhân cơ hội vừa bị rơi lưỡi dao cạo đầu son trên tay, hành động không để lại chút nghi ngờ, lưỡi dao lướt dọc toàn bộ lưng của Triệu Ngọc Hân. Tiếng ồn lớn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Lục Khải Vũ bước nhanh đến bên cạnh cô, Hân Hy, em không sao chứ? Mạc, Hân Hy vân giả bộ sợ hãi, cô gái này đang nói chuyện với em không hiểu sao lại đột nhiên ngã xuống. Em muốn kéo cô ấy lên nhưng không kéo được, cách Trương,